Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thị Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 599. 599, thời gian hành lang gấp khúc chỗ sâu thời gian nhận đột nhiên trong lúc đó trở nên không là đáng sợ. Như vậy, Sở Trước thậm chí hoàn toàn buông ra thân thể, cho phép này thời gian nhận tiến vào thân thể của chính mình. Lấy thân thể vì môi giới, đem chuyển hóa gắn liền với thời gian mệnh châu cần lực lượng. Phong Chiếu Thủ ở một bên, đôi mắt thâm trầm, chớp cũng không chớp nhìn chằm chằm nàng, chỉ cần nàng hơi không khỏe, hắn lập tức đem nàng mang tiến không gian chung, nhưng mà, trừ bỏ sắc mặt tái nhợt một ít, nàng tới thủy tới chung đều thật bình tĩnh, Phong Chiếu yên tĩnh chờ đợi, cho đến khi mệnh châu bắt đầu nở rộ rực rỡ sáng mờ. Này sáng mờ chính như ở cửu U Minh thượng cổ chiến trường khi đem nàng mang nhập thượng cổ thời kỳ chiến trường chung giống nhau. Vần quanh nàng nở rộ, Sở Trước thậm chí có thể cảm giác được khi mệnh châu truyền đạt cho nàng cảm xúc. Hân hoan khoái trá, còn có đối nàng thân cận, dính dính hồ, giống cái tiểu hài tử thông thường. Đây là nhất kiện đã sinh ra ngây thơ ý thức khí linh. Phi thường sinh động, đối nàng biểu đạt một cỗ thân cận chi ý, ở tu luyện giới chung. Ít có pháp khí có thể tu luyện ra linh thức, cho dù là bán thần khí cũng cực nhỏ, có thể nhường nhất kiện pháp khí sinh ra ý thức, cần cụ bị gặp may mắn điều kiện. Hiển nhiên khi mệnh châu đã sinh ra linh thức, tuy rằng ngây thơ, lại cực khó được, cảm giác được khi mệnh châu thân cận chi ý, Sở Trước trên mặt lộ ra vui sướng sắc, nàng không nghĩ tới này một chuyến khi chi hạp hành. Có thể nhường đã mất đi lực lượng khi mệnh châu một lần nữa nở rộ thuộc loại nó sáng bóng. Khôi phục ý thức, nàng đoán, năm đó khi mệnh châu chủ nhân đem nó lưu lại khi mệnh châu cũng đã hao hết sở hữu lực lượng, ý thức ngủ say trong đó. Thế cho nên nhường nó theo nhất kiện cường đại pháp khí trở nên không chớp mắt. Ở nàng được đến khi mệnh châu khi mệnh châu không có lực lượng. Mới vừa rồi hội giống trang sức phẩm, làm cho người ta không cảm giác nó lực lượng. Hiện tại, khi mệnh châu trung tràn đầy lực lượng, ngay cả nàng cũng cảm giác được nó cường đại. Khi mệnh châu thoát ly cổ tay nàng, huyền phi ở giữa không trung, nhu hòa sáng mờ đem chung quanh xương trắng bị xua tan. Mỗi một khỏa hạt châu nội hà vân bắt đầu khởi động. Tụ tán không chừng, dần dần địa hình thành bất đồng hình ảnh. Phảng phất mỗi một khỏa hạt châu nội đều là một cái phấn khích tiểu thế giới. Này thời gian nhận chủ động bổ về phía khi mệnh châu. Tiến vào khi mệnh châu hạt châu lý, Phong Chiếu chạy nhanh đi lại. Đầu tiên là kiểm tra thân thể của nàng. Phát hiện của nàng tu vi vẫn chưa khôi phục, thân thể lại vô trở ngại. Không có việc gì đi. Hắn mắt hàm lo lắng. Sở Trước hướng hắn cười cười. Ta không sao, đột nhiên. Trong lòng nàng vừa động, nhìn về phía khi mệnh châu. Khi mệnh châu hấp thu hoàn khổng lồ thời gian nhận, sáng mờ hối thành nhất thúc, bổ về phía xương trắng chỗ sâu, bổ ra một cái không gian cái khe, đi đến thời gian hành lang gấp khúc chỗ sâu. Bởi vậy nơi nơi tràn ngập cường đại thời gian lực lượng. Dù là Phong Chiếu, cũng khó lấy xé rách không gian, chỉ có ven đường đi vòng vèo. Nhưng lúc này, khi mệnh châu lại bổ ra một cái không gian cái khe. Mặc dù không biết không gian thông hướng phương nào, nhưng cũng làm cho người ta thập phần ngoài ý muốn. Đại khái là Sở Trước lựa chọn khi mệnh châu. Nàng bị khi mệnh châu nhận định vì trăm tộc đời tiếp theo tộc trưởng. Lúc này nàng cùng khi mệnh châu có thể nói là tâm ý tương thông. Lúc đó mệnh châu bổ ra không gian khi Sở Trước đưa tay. Khi mệnh châu bay trở về trong tay nàng, nàng lôi kéo Phong Chiếu, hướng khi mệnh châu bổ ra không gian cái khe đi vào. Phong Chiếu mặc dù cảnh giác, lại bản năng tín nhiệm nàng, từ nàng dẫn hắn đi vào không biết không gian cái khe sau là hắc ám hư vô không gian. Khi mệnh châu tụ tập một luồng rực rỡ sáng mờ, ở phía trước chỉ rõ đường, hai người một đường đi trước. Cho đến khi lại vượt qua một cái không gian cái khe. Xuất hiện tại một mảnh càng trống trải trong không gian. Dưới chân là tụ tán không chừng vân. chung quanh một mảnh trống rỗng. Phóng mắt nhìn đi, nhìn không tới tận cùng, không có gì cả, đây là khi Mệnh Châu đưa bọn họ mang đến không gian. Sở trước cùng phong chiếu đều có chút kỳ quái, nhưng mà khi Mệnh Châu bên trong ý thức còn quá yếu ớt. Trừ bỏ có thể biểu đạt này hỉ nộ ái ố chờ đơn giản cảm xúc ngoại. Căn bản vô pháp trao đổi, này đây sở trước cũng không biết đây là nơi nào. Phong chiếu đem trong không gian huyền nguyên cùng huyễn ngu kêu lên. Hai cái tiểu động vật phát hiện bọn họ đã không ở thời gian hành lang gấp khúc khi. Cũng là thập phần kinh ngạc, hỏi, chủ nhân, lão đại, trong chỗ nào, không biết, sở trước đem lúc trước sự tình đơn giản cùng hai cái tiểu động vật nói hạ. Được đến bọn họ sùng bái ánh mắt, chủ nhân hảo ngấy hại huyền nguyên miệng còn hàm chứa khỏa linh quả. Thanh âm hàm hồ, hiển nhiên ở phong chiếu trong không gian, không ít đi ép buộc không gian bên trong này ăn. Huyễn ngu mãnh gật đầu đồng ý, bọn họ tiến vào phong chiếu không gian tiền, cũng cảm giác được thời gian hành lang gấp khúc bên trong nguy hiểm. Nơi đó lực lượng, phảng phất muốn đưa bọn họ thân thể đè ép tê toái. Nhưng mà sở trước lại hảo hảo mà lưu lại. Thậm chí bởi vậy nhường khi Mệnh Châu một lần nữa khôi phục sức khỏe lượng. Sở trước xoa xoa hai cái tiểu động vật đầu, cười cười, không nói cái gì, chủ nhân, thời gian nguyền rủa giải trừ sao? Huyễn ngu hỏi, sở trước tiếc nuối lắc đầu, chưa từng tuy rằng khi Mệnh Châu để khôi phục lực lượng. Nhưng hiển nhiên thời gian nguyền rủa còn chưa giải trừ, thế cho nên của nàng tu vi bây giờ còn chưa khôi phục. Nghe vậy, hai cái tiểu động vật đều có chút thất vọng, phong chiếu linh thức ở chung quanh siêu tầm một lần, không có tìm được cái gì khả nghi chỗ, đem huyễn ngu linh đi lại, ngươi đến xem, nơi này nhưng là có cái gì ảo cảnh nhất loại. Huyễn ngu tế ra huyễn tâm kính, lấy huyễn tâm kính vì mắt, cẩn thận nhìn nhìn, cuối cùng lắc đầu, giống như không có, giống như, phong chiếu nhíu mày, huyễn ngu nuốt nước miếng. Mềm yếu nói, huyễn tâm kính phản ứng rất kỳ quái. Lão đại, ta không biết nói như thế nào, của nàng khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn thành một đoàn. Khổ ba ba, tu vi không đạt tới nhất định cảnh giới. Mặc dù có thể theo huyễn tâm trong gương khuy xuất mảnh này không gian bất phàm. Nhưng không cách nào nhìn thấu. Phong chiếu nghe xong, suy tư hạ, cuối cùng nói, quên đi, đi một bước xem một bước đi tiếp theo. Bọn họ tại đây phiến không gian thăm dò đứng lên, không gian rất lớn, phóng mắt nhìn đi, bốn phương tám hướng đều không có gì dấu hiệu tính gì đó. Giáo người không thể nhận biết phương hướng, dưới chân mây mù tụ tán không chừng, dẫm nát này thượng, phẳng phất thải mềm nhũn bông vải đoàn thông thường. Đi rồi một lát, sở trước dưới chân đột nhiên thải đến cái gì, không khỏi dừng lại, những người khác cũng nhìn qua. Chỉ thấy nàng cúi đầu xem dưới chân mây mù, sau đó ngồi xổm xuống, ở dưới chân mây mù thượng sờ tới sờ lui. Trước trước, tìm cái gì? Phong chiếu hỏi, sở trước rất nhanh sẽ đem dưới chân gì đó đào ra. Cái loại cảm giác này phi thường kỳ quái, phảng phất đưa tay vói vào mềm nhũn bông vải chung, từ giữa lấy ra một cái cứng rắn vật, nàng lấy ra một cái không biết dùng cái gì tài liệu chế thành cháp. Cháp cả vật thể xanh ngọc, nở rộ oánh nhuận sáng bóng. Mấy người tiến đến cùng nhau. Đoan trang này cháp, phong chiếu nhìn sau một lúc lâu. Tiếp nhận đem chi mở ra. Một đoàn bạch quang hưu một chút bay vọt mà ra. Sau đó nhanh chóng hướng sở trước bay nhanh mà đi. Phong chiếu dung sắc lạnh lùng. Như thế nào nhường nó đạt được. Đưa tay ôm lấy sở trước bay nhanh mà đi. Kia bạch quang cũng đuổi theo sở trước mà đi. Bị lưu lại hai cái tiểu động vật trợn tròn mắt, phong chiếu mang theo sở trước vài lần túng dược chuyển di. Thậm chí dùng xong không gian ảnh thu nhỏ thuật, bên này thân ảnh còn chưa biến mất, hai người đã xuất hiện tại bên kia, nhìn xem hai cái tiểu động vật hoa cả mắt, khả kia bạch quang lại nhất quyết không tha đuổi theo bọn họ chạy. Cũng không bị tàn ảnh nói dối, chính là mảnh này không gian tuy lớn, nhưng không có đường ra. Mặc kệ phong chiếu thế nào chạy, cũng chạy không ra, cho đến khi cuối cùng, phong chiếu đã giận, hắn đem sở trước hộ đến phía sau. Tại kia Bạch Quang chàng đi lại khi, đưa tay đã đem này nắm, cũng nhanh chóng làm ra một cái không gian nhà giam, đem Bạch Quang phong ấn trong đó. Bạch Quang ở không gian nhà giam chung nơi nơi tán loạn. Còn tưởng hướng sở trước tới gần, Huyễn Ngu cùng Huyền Nguyên thở hổn hển đuổi theo, tò mò xem kia Bạch Quang. Lão đại, đây là gì? Phong Chiếu dùng linh thức đem kia Bạch Quang kiểm tra rồi một lần. Trên mặt lộ ra cổ quái thần sắc, nhịn không được xem liếc mắt một cái sở trước, nói, công pháp, vị kia phi thăng vô cùng lưu lại công pháp. Sở trước phản ứng cực nhanh, nháy mắt liền đoán được, hai cái tiểu động vật lại lộ ra kinh thán sắc, vị kia vô cùng nguyên lai đưa hắn công pháp lưu ở loại địa phương này. Chẳng trách chúng ta ở thời gian hành lang gấp khúc khi cái gì cũng chưa phát hiện. Phong Chiếu đem kia Bạch Quang nghiên cứu một lần, xác định nó không có gì nguy hiểm sao, khinh thường nói, thì ra là thế, người nọ tu luyện thời gian thuật. Ở thời gian hành lang gấp khúc chung hiểu thấu đáo thời gian cứu cấp ảo diệu, mới có thể ở khi chi hạp thành thần phi thăng. Hắn lưu lại công pháp, cũng là cùng thời gian có liên quan, sở chức chát hạ ánh mắt. Cho nên, này công pháp lựa chọn ta, nàng bị thời gian nguyền rủa, lại có khi mệnh châu, phảng phất thời gian cùng nàng có gắn bó keo sơn, này công pháp đã cùng thời gian có liên quan. Sẽ chọn nàng giống như cũng không kỳ quái. Phong Chiếu ừ một tiếng, hỏi, ngươi nguyện ý nhận này bộ công pháp sao? Sở trước nghĩ nghĩ, nói, hiện tại chúng ta cũng không biết đi nơi nào. Đã này bộ công pháp bị ta phát hiện, có thể thấy được ta cùng với nó hữu duyên. Ta trước nhìn xem bãi, muốn hay không nhận này bộ công pháp. Chi bằng xem nó cùng bản thân hợp không thích hợp, đối với công pháp lựa chọn. Sở trước thập phần thận trọng, Phong Chiếu nghe xong, đem không gian nhà giam hủy bỏ. Không gian nhà giam sau khi biến mất, Bạch Quang liền hướng sở trước bay qua đi, trực tiếp nhập vào của nàng biển ý thức chung. Sở trước trong lòng còn là có chút lo lắng, may mắn của nàng biển ý thức lý còn có âm xa dị thủy. Ở Bạch Quang tiến vào sau, âm xa dị thủy lập tức trương ra một đạo thủy kết giới. Đem Bạch Quang vây bởi này chung, sở trước ngồi xếp bằng, nhắm mắt xem xét biển ý thức biến hóa, nàng mặc dù không thể tu luyện, nhưng nội thị biển ý thức vẫn là có thể làm đến. Biển ý thức giống như một cái tiểu thế giới, khả cất chứa vạn vật, Bạch Quang tiến vào của nàng biển ý thức sau, toàn hoàn đem bản thân mở ra, triển lãm vị kia vô cùng lưu lại công pháp, nửa ngày sau, sở trước mới vừa rồi mở to mắt. Trong mắt nàng xẹt qua một luồng tinh quang. Thế nào? Phong Chiếu do hỏi, sở trước nhịn không được nhìn về phía Huyễn Ngu. Hỏi, Huyễn Ngu, của ngươi huyễn tâm kính, khả cùng thời gian tương thông. Huyễn Ngu đầu tiên là ngây thơ xem nàng một lát, về sau nghĩ đến cái gì? Chạy nhanh gật đầu, không, huyễn tâm trong gương thế giới. Kỳ thực dung nhập thời gian, tiến vào huyễn tâm kính nhân. Tài năng trải qua bất đồng thời gian khảo nghiệm mani chính như lúc trước ở ứng long đại lục. Long mạch, mặc sĩ thiên kỳ bị kéo vào huyễn tâm kính khi, đi rồi một cái cùng đời này hoàn toàn bất đồng nhân sinh đường. Lặp lại sở trước đời trước biết đường thông thường, huyễn tâm kính tuy rằng lợi hại, nhưng là không có khả năng nhường một người ở ảo cảnh chung trải qua như thế chân thật lịch lãm. Hoàn toàn là vì trong đó cũng dung nhập thời gian pháp tác. Mới vừa rồi có thể trải qua bất đồng thời gian khảo nghiệm mani nghe xong. Sở trước trong lòng nhẹ nhàng thở ra, thận trọng đối Huyễn Ngu nói. Huyễn Ngu, huyễn tâm kính có thể cho bản tôn tiến vào trong đó sao? Huyễn Ngu chần chờ hạ, nói, ở của ta truyền thừa bên trong, bản tôn là có thể tiến vào, nhưng ta chưa từng có đem nhân đưa đi vào. Ta, nàng không dám, lo lắng hội xảy ra chuyện gì. Sở trước nói, vậy đưa ta đi vào bãi. Hết chương.